Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 327, vùng muội. Giang Kiều đi theo cái này dã một dạng xuống ba chuyến phổ thông khó khăn hắc long xào huyệt phó bản. Ở phó bản trong quá trình Giang Kiều cơ bản có thể chắc chắn cái này kêu Vãn Hương cô nương nàng là thật đánh chuẩn đến giống như là mở ở ngoài như thế. Không chỉ như vậy, nàng còn chưa khai chiến đấu phụ trợ. Nhưng nàng không cần chiến đấu phụ trợ bộ phận giới hạn với tự mình cho trong tay chớ tân nạp cam. Trên súng trường đạn và đổi đạn, kia thông thạo lên đạn cùng đổi đạn động làm khiến Giang Kiều thậm chí hoài nghi nàng là một bọn Tây. Nhưng ở đoàn đội trong giọng nói nàng nói là số không nhiều lời nhìn. Vãn Hương đúng là một nước nhà cô em. Đại lão, nếu không chúng ta gọi mấy người nữa đồng thời đánh một chuyến khó khăn hắc long xào huyệt. Giang Kiều đang quan sát Vãn Hương, nhưng dã một dạng chúng đoàn trưởng Lý Hướng Hoa tại hạ bản trong lúc một mực ở quan sát Giang Kiều. Hoặc có lẽ là toàn bộ dã một dạng phần lớn thành viên đều theo Giang Kiều chạy. Coi như 55 cấp đỉnh cấp nguyên tố triệu hoán sư. Giang Kiều thật giải thích cái gì gọi là ta một người chính là cả nhánh quân đội. Thứ một chuyến thời điểm một đám người còn đánh rất cảnh giác. Nhưng Giang Kiều dùng mình triệu hoán thú một đường đẩy qua sau. Thứ hai chuyến cùng đệ tam chuyến trong đoàn đội 7 vị người đi đường người chơi liền biểu thị, đại. Lão ta nằm xong rồi, ngươi có thể bắt đầu. Giang Kiều thật ra thì rất muốn hỏi bọn hắn, nằm qua phó bản cảm giác thật tốt được sao? Nhưng cái vấn đề này Giang Kiều có thể chính mình trả lời. Rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Cho nên còn lại hai chuyến phó bản Giang Kiều thật ra thì đều chơi rất nhàm chán. Đơn giản chính là mình chỉ huy triệu hoán thú đi lên đánh quái. Còn dư lại đoàn viên ở phía sau kêu 666 là được. Bất quá Vãn Hương cô em cùng một vị khác khu ma sư người chơi thật tranh khí. Ít nhất đều tại nghiêm túc phát ra. Người kêu đi, Giang Kiều ở nơi này ba chuyến phó bản bên trong vẫn luôn đang tìm cơ hội cùng Vãn Hương trao đổi, nhưng nàng thuộc về cái loại này nói chuyện tương đối ít loại hình. Nhiều nhất liền cùng nàng đồng thời đôi xếp hàng vị thầy xua ma kia người chơi tán gẫu một chút. Còn lại chính là nhìn thấy cái đó quái đánh cái đó quái. Nhưng nàng đánh rất chính xác, ở 800 mét bên ngoài một phát súng bể mất một cái long mắt người. Đều là cơ bản nhất thao tác. Hắc long xào huyệt có một cái quái vật tinh anh trên người một khối miếng vảy là nhược điểm của nó. Giang Kiều nắm cái nhược điểm này ở trong đội ngũ nói sau khi. Cô em này mỗi một thương đều có thể bảo đảm trúng mục tiêu khối kia miếng vảy. Giang Kiều ở nhân tạo kiểm tra một chút cô em này sau khi. Giang Kiều có thể bảo đảm nàng tuyệt đối không có mở auto. Lý Hướng Hoa bắt đầu ở kèn lên quét nổi lên khó khăn hắc long xào huyệt tin tức nhưng một. Bên kia Vãn Hương cùng vị thầy xua ma kia nhà chơi trao đổi nhưng ở kênh party vang lên. Tiểu Vãn cũng sắp 8 giờ tối, ngươi cần phải trở về. Vị thầy xua ma kia hình tượng mặc dù là một vị vóc người khôi ngô đại thúc, nhưng thanh âm nhưng là một cái rất có anh khí nữ hài. Ai đi kêu, tự quải cao sổ lên. Tỷ, thiên cung ví tiền chuyển ta 50 khối. Vãn Hương trầm mặc chốc lát trở về một cái khiến người thầy xua ma này nâng chán trả lời. Hai nàng trao đổi toàn bộ đội đều có thể nghe Lý Hướng Hoa thậm chí dừng lại quét kèn bắt đầu nghe. Nổi lên bát quái, Giang Kiều khoát tay một cái trực tiếp dùng trước mặt Tần Đạo nói câu, tiếp tục kêu người A. Lý Hướng Hoa gật đầu một cái ở kèn lên tiếp tục quét nổi lên tổ đội tin tức. Trong đội ngũ người chơi khác cũng phát huy nghe bát quái miễn bàn luận tốt đẹp tâm tính. Rối rít ngậm miệng lại nghe cái này hai chị em gái nói chuyện với nhau. Chị của ngươi một tháng sinh hoạt phí cũng liền 3000. Ngươi cũng sắp cho ta mượn 200 rồi. Còn có thời gian đều 8:30. nếu là mẹ của ngươi biết rõ ngươi gần đây hàng ngày tan học không đi lớp bổ túc, chạy lưới chơi game sẽ giết ta. Khu ma sư dùng có chút hỏng mất thanh âm nói. Kia mượn nữa ta 30 khối. Ta nhanh hạ cơ rồi. Vãn Hương dùng thanh âm lo lắng thúc giục vị thầy xua ma kia nói. Cúp cua đi lưới chơi game thiếu nữ bất lương. Giang Kiều suy đoán thân phận của Vãn Hương. Bây giờ Trung Quốc quán nét giá cả ngũ 10 đồng tiền một giờ là rất bình thường. Đặc biệt là chơi đùa VR dụng cụ. Thánh linh trò chơi này tiền của trò chơi mặc dù có thể bán rất nhiều tiền. Nhưng trong trò chơi dùng tiền của trò chơi địa phương cũng có rất nhiều. Trừ phi là cái loại này đặc biệt dựa vào thánh linh đến kiếm tiền nuôi gia đình người chơi. Nếu không không sẽ đem mình thật vất vả toàn tiền của trò chơi bán đi. Nhìn Vãn Hương kia trải qua qua chế tạo trang bị. Nàng hẳn là nắm tiền của trò chơi tốn ở rồi trên tay mình thanh kia kêu mà đạn xạ thủ, vũ khí màu tím lên, không phải là mượn ngươi bao nhiêu tiền vấn đề. Tiểu Vãn, ngươi tháng sau liền muốn thi vào trường cao đẳng, mẹ của ngươi còn trông cậy vào ngươi vào thanh đại đây. Nhưng là ta còn là muốn lên công đại. Vãn Hương vào lúc này kéo một cái Giang Kiều nghe không? Hiểu đại học viết tắt. Ngươi đừng cần phải cố chấp cái này a. Ngươi nghe mẹ của ngươi lời nói thượng thanh đại. Sau khi tốt nghiệp như thế có thể giống ba của ngươi như thế làm cái cảnh ho khan. Khu ma sư nói, tới chỗ này tựa hồ ý thức được trong đội ngũ tầm mắt mọi người. Mà Vãn Hương vào lúc này ánh mắt cũng trở nên có chút ám phai nhạt. Đệt, nguyên lai là học bá. Mặc dù vị kia kêu tự quải cao sổ lên bằng hữu ý thức được hai nàng gia đình phương diện chuyện đã bị trong đội ngũ đồng đội nghe xong, nhưng Giang Kiều hay lại là đoán được Vãn Hương bây giờ đại khái tình cảnh. Cô nương này là một học bá, hay lại là ổn thượng thanh đại cái chủng loại kia siêu cấp học bá. Bây giờ nàng vốn nên ở lớp bổ túc học tập. Nhưng tựa hồ bởi vì nhập học tình nguyện cùng nhà mình mẹ ruột có chút khác nhau. Cho nên giận dỗi chạy lưới chơi game rồi hả? Học phách giận dỗi phương pháp đều đặc biệt như vậy sao? Nhưng Giang Kiều từ trước hai chuyến phó bản có thể nhìn ra được. Nàng là thật rất thích chơi đùa thương. Cho ta mượn 30 khối. Vãn Hương cũng không muốn cùng tỷ tỷ của mình đàm trong nhà chuyện. Nàng bắt đầu dùng nũng nịu phương thức tìm nhà mình tỷ tỷ vay tiền chơi game, ta sắp có 15 phút liền muốn hạ tuyến, không cho mượn, 8 giờ 30 trước đàng hoàng về nhà, nếu không mẹ của ngươi lại muốn tìm ta phiền toái. Vị thầy xua ma kia nói, ếch cái đó Vãn Hương cô em, thật ra thì ta có thể mượn ngươi tiền, thiên cung ví tiền tài khoản là đa số. Giang Kiều cảm thấy lúc này là tham gia thời cơ tốt nhất. Nhưng một câu nói này vừa ra, tự quải cao sổ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện cảnh giác biểu tình. Nàng một cái trực tiếp chắn em gái mình trước mặt. Đại lão cảm tạ hảo ý của ngươi á. Nàng bây giờ nên về nhà, bằng không người nhà hội lo lắng nàng. Tự quải cao sổ liền vội vàng nói. 64-1081-470. Bên cạnh Vãn Hương trực tiếp báo liên tiếp con số. Đã rõ ràng, nhanh lên một chút cho ta tiền. Tiểu Vãn, tự quải cao sổ bây giờ giận đến có chút xù lông. Tranh đoạt 150, mới có thể cho ngươi chơi nữa 3 giờ. Nhiều hơn tiền ngươi về nhà trên đường mua một ít thức ăn đi. Giang Kiều nói, Tiểu Vãn, nhanh trả lại hắn. Người xa lạ tiền không thể nhận. Tự quải cao sổ ở Vãn Hương bên người dùng thanh âm cực thấp nói ra một câu nói này. Nhưng Giang Kiều vẫn có thể nghe rõ ràng. Sợ rằng bây giờ Giang Kiều đã biến thành cái loại này ở trên mạng cấu kết còn lại cô em cặn bã nam. Đi, hay lại là cái loại này muốn báo cảnh sát một loại. Ta cuối tuần có tiền xài vặt thời điểm trả lại ngươi. Vãn Hương nói một cái khiến tự quải cao sổ có chút hỏng mất trả lời. Khác nôn nóng như vậy, khoảng cách 8 giờ 30 còn có 30 phút, chúng ta trong vòng 20 phút đả thông là được. Giang Kiều nói một câu lời an ủi. Đại lão ta đánh khó khăn Hắc Long xào huyệt. Cho dù có đại lão ngươi 20 phút cũng thông không được a. Lý Hướng Hoa vào lúc này đột nhiên lên tiếng nói, hơn nữa bây giờ tài chiêu mộ đến 15 người. Còn thiếu ngũ cá nhân tài năng vào bản, có thể phải chờ cái 3-4 phần chung. Khó khăn cấp Hắc Long xào huyệt muốn đả thông một lần bình thường muốn nửa giờ, nhưng nếu như có đại lão mang lời nói vậy có thể mau hơn là có thể mau hơn. Nhưng chỉ là có Giang Kiều một cái đại lão là không đủ. Ta kêu những người này đến đây đi. Giang Kiều chính thật là muốn đem Vãn Hương tiến cử cho dược động hạch tử công hội. Dĩ nhiên nếu như có thể mà nói, Giang Kiều còn là hy vọng cô em này gia nhập vô danh người. Nhưng nếu muốn cho Vãn Hương gia nhập thánh linh cao cấp nhất trinh phạt đoàn đội, Giang Kiều nhất định phải khiến năng lực của nàng ở trước mặt mọi người phơi bày một ít. Có ai không? Kêu vài người đến vào phó bản. Giang Kiều trực tiếp ở thánh linh kéo ép trong bầy phát cái tin. Thánh linh kéo ép bầy tin tức đổi mới được thật nhanh. Nơi này tụ tập đều là 8 đại công hội thành viên cùng thánh linh trong cao cấp nhất người chơi. Cho nên Giang Kiều có vẻ hơi tiểu trong suốt. Đại lão muốn đánh cái gì phó bản? Độ khó Hắc Triều đảo lên phát hiện cái gì di tích sao? Nhung Mao Thỏ đảo là người thứ nhất đáp lại Giang Kiều. Thánh linh bản thể bản đồ đối với bọn họ mà nói đã hoàn toàn tốt nghiệp. Khó khăn cấp Hắc Long xào huyệt. Ta pháp trượng chế tạo trong khuyết hơn 20 cái Hắc Long miếng vảy. Thất phối thời điểm còn gặp một cái thật có ý tứ ưng nhãn. Có người tới xem một chút sao? Giang Kiều biết rõ nói như vậy lời nói quá mức trùng hợp. Nhưng thánh linh trong trùng hợp sự kiện quá nhiều. Anh, ta vừa vặn cũng khuyết một ít Hắc Long xào huyệt tài liệu. Đại lão ngươi không đánh anh hùng độ khó sao? Giá một dạng. Anh hùng độ khó không tốt làm. Giang Kiều trả lời. A còng Hắc Hoa chử nhục. Người mang vài người đi theo Nhung Mao Thỏ đi qua nhìn một chút. Mặc thì quy vào lúc này nổi bọt. Bắn một chút Hắc Hoa chử nhục. Ta đi tân thủ bổn môn miệng. Hội trưởng ngươi không sợ đưa tới tao. Động sao? Hắc Hoa chử nhục như thế nào đi nữa cũng là một vị tuyển thủ nhà nghề. Tiểu có nhân khí cái chủng loại kia lão tướng. Người trò chơi ID lại không cùng sân so tài ID như thế. Không người nhận được ngươi. Mặc thì quy câu này trả lời trong nháy mắt khiến phía dưới xuất hiện. Vỗ bàn cười to biểu tình bao học lại. Được rồi, ngược lại ta gần đây cũng thật rảnh rỗi. Đại lão cho một tọa độ. Ta đi xem một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục